Chương 124, Kim tệ máy thu hoạch. Lưu Phong nhìn qua đi thu dọn y phục Ni Khả, quay đầu đối Ngưu Bôn nói, Ngưu Bôn đại thúc, ta sau khi đi, Tây Dương Thành liền nhờ ngươi. Thiếu gia, vẫn là để ta đi vừa rồi tam nữ tại thuyết phục, Ngưu Bôn cũng không tốt xen vào, hiện tại chủ nhà nhường hắn cái này đã từng kỵ sĩ thủ nhà, cố nhiên là đối với hắn phi thường tín nhiệm. Có thế kỵ sĩ không phải liền là hẳn là vì chủ nhà sông pha chiến đấu sao? Tây Dương Thành mới là ta căn bản, nơi này tuyệt đối không thể sai sót. Ngưu Bôn đại thúc là ta tín nhiệm nhất nhân chi một, hơn nữa còn là cái kỵ sĩ, giao cho ngươi ta mới yên tâm. Lưu Phong chân thành nói, Ngưu Bôn là cái kinh nghiệm phong phú kỵ sĩ, từng hiệu mệnh vương gia kỵ sĩ đoàn, quản chi là gãy chân, nhưng Lưu Phong muốn chính là tài năng chỉ huy, có thế bảo vệ tốt nhà bản sự. Ngưu Bôn ngẫm lại xác thực như thế, Tây Dương Thành trừ thiếu gia bên ngoài, liền hắn kinh nghiệm mới có thể miễn cưỡng quản lý một tòa thành thị an toàn các loại, mấy con trai lại tuổi còn rất trẻ, mang mang binh vẫn được, quản lý còn có chút non nớt, về phần An Lị tiểu thư, nàng sẽ chỉ trong khu vực quản lý chính. Kia thiếu gia, ngươi muốn dẫn bao nhiêu binh sĩ xuất phát tất nhiên đi không? Ngưu Bôn liền hỏi ra quan tâm nhất vấn đề. Mang một nửa người đi, chúng ta chỉ là đi chặn giết, đầy đủ. Lưu Phong con mắt nhắm lại, nghĩ đến mã tặc trong kế hoạch phân chia, không khỏi cười nói, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, sẽ đem thư tín đưa đến chúng ta nơi này tới đi. Lai Ân đưa tới mã tặc thư tín. Đã qua 4 ngày, áo mã nam tức liệt mã thành, đến Tây Dương Thành nhưng là muốn 3 ngày thời gian. Vừa đi vừa về liền muốn 6 ngày. Có lẽ áo mã nam tức bây giờ còn đang nghĩ, cái này Lai Ân hẳn là tại về liệt mã thành trên đường A Bắc Phong Thành đến Tây Dương Thành vừa đi vừa về là 4 ngày. Như vậy sau 2 ngày chính là mã tặc tiến công thời gian, cũng chính là vừa vặn 6 ngày thời gian, chờ áo mã phát hiện không đúng lúc, đã quá muộn. Hết thệ thời gian, Lưu Phong đều tính toán tốt, nếu là hắn hoàng tức tại hậu. Nhất cử lương tiện, thanh danh là dùng đến hấp dẫn lưu dân lớn nhất chiêu bài, tận lực bồi tiếp biểu hiện ra vũ lực. Thiếu gia, mang một nửa người đi, quá ít. Ngưu Bôn gấp, cái này một nửa người cũng mới khoảng 50 người, đối phương mã tặc thế nhưng là có 500 người A chiến lang tiểu đội đặc chủng cũng sẽ cùng ta xuất phát, ngươi cũng không cần lo lắng ta an toàn. Lưu Phong khẽ cười nói, lại nói, lần này ta cần phải mang toàn quân nọ đi, Tây Dương Thành an toàn, lưu một nửa người, cũng mới có thế để ép được, ai dám náo sự, liền giết cho ta bọn hắn. Mà lại, tại ta đi Bắc Phong Thành thời điểm, lúa mì cu nở dê đến thu hoạch thời điểm, ngươi còn muốn tổ chức người đem lúa mì thu, cũng nên lưu người cảnh giác. Rõ Ngưu Bôn bị thuyết phục, thiếu gia hết thảy đều cân nhở ở cờ đến. Suy nghĩ lại một chút lấy thiếu gia vũ lực, người bình thường cu nở dê không đả thương được hắn, chớ nói chi là còn có mìn nạ tiểu thư tại. Đi thôi đem quân dụng vật tư làm ra vẻ thuyền, 3 giờ chiều đúng giờ xuất phát. Lưu Phong khoát tay nói. Rõ Ngưu Bôn hành lễ, nhanh chân Lưu Tinh đi ra ngoài, hậu cần hắn phải xử lý tốt, tham chiến người cũng muốn chọn lựa, mấy con trai cũng muốn căn dặn một phen. Thiếu gia an toàn mới là trọng yếu nhất. Thiếu gia, giữa trưa là túy tiêu lâu khai trương, nếu không đem khai trương thời gian cho trì hoãn, chờ đến ngươi theo Bắc Phong Thành sau khi trở về mới khai trương. An Lị giọng nói êm ái, nàng hiện tại trạng thái, chính là lo lắng đã từng mỉn nạ ra ngoài tìm kiếm lương thực tâm tính, chỉ là hiện tại lo lắng đối tượng là Lưu Phong. Đẩy sau đi Lưu Phong gật đầu, đây đều là việc nhỏ. Hắn nghiêm túc đối An Lị nói, đại thị trường, hiện tại trọng yếu nhất là muối cùng lúa mì, nhất định phải có thân phận chứng nhận, mới cho phép mua sắm lượng nhiều, không có thẻ căn cước chỉ có thể bán chút ít. Minh Bạch, sẽ không để cho những thương nhân kia đại lượng mua sắm. An Lị gật đầu, biết hai thứ đồ này tầm quan trọng, là Tây Dương Thành yên ổn căn bản. Trước khi đi, ta sẽ trấn nhiếp một chút bọn hắn. Tin tưởng sẽ để cho bọn hắn trung thực mấy ngày. Lưu Phong đôi mắt lấp loài dưới, thương nhân có bao nhiêu nguy hiểm, hắn là biết, một số người vì tiền thế nhưng là liền quốc gia cũng dám bán, không phải do hắn không cẩn thận. Thiếu gia, nếu như bọn hắn dám loạn đưa tay, ta liền chém bọn hắn. An Lị hung ác nói, chỉ là bộ dáng lại là manh manh. Chỉ là phòng ngừa chu đáo mà thôi, không cần lo lắng quá mức. Lưu Phong trầm giọng nói, bọn hắn nói tới yêu cầu gì, đều cho ta đè xuống, hết thể chờ ta trở lại hăng nói, nhiều nhất 5 ngày, ta liền sẽ trở về. Minh Bạch An Lị gật đầu. Toàn bộ Tây Dương Thành có nội chính năng lực người, trừ Lưu Phong bên ngoài, chính là An Lị, còn có 3 phu tính nửa cái. Trên thực tế, thật làm cho Lưu Phong lo lắng chính là lúa mì thu hoạch, 2 ngày sau chính là lúa mì thu hoạch thời gian, mà khi đó, hắn hẳn là vừa tới Bắc Phong Thành, chuẩn bị tham gia tiêu diệt mã tặc chiến đấu. Mùa đông cũng chỉ có thể dựa vào cái này một tí lúa mì sinh hoạt, hoặc là, hắn có thể theo Bắc Phong Thành lại kéo mấy thuyền lúa mì trở về, dạng như vậy rượu cũng có thể sản xuất, mà lại kim tệ máy thu hoạch nước hoa cũng muốn dùng đến cồn. Lều lớn rau quả cũng muốn mở làm, mùa đông có rau xanh, tin tưởng bán được những thành thị khác đi, những quý tộc kia sẽ điên cuồng đi, đáng tiếc theo địa cầu mang tới mảng ni lon có hạn, không có cách nào đại lượng trồng, trừ phi có thể tìm tới thay thế mảng ni lon đồ vật. Thay thế đồ vật, Lưu Phong cũng nghĩ đến, thời đại này người cũng có thể chế tác, nhưng cũng chỉ có thể đặt ở sang năm, năm nay thời gian đã tới không kịp. Còn có sắt thép lô, mỏ than bên kia đều không cần đình công, để bọn hắn tiếp lấy đào quáng luyện sắt, sắt thép nhu cầu lượng, sang năm muốn lật mấy lần. Lưu Phong dặn dò. Tốt An Lị gật đầu, kinh ngạc nhìn qua Lưu Phong, nàng hiện tại cảm giác thiếu gia có một ít giống như trước Mina, trước khi ra cửa thao thao bất tuyệt nhường nàng chú ý cái này, chú ý kia, bất quá, lại là rất để cho người ta an tâm. Thiếu gia, ngươi nên đi chuẩn bị. Mina ở một bên nhắc nhở, ngươi cờ ơn ở một thanh vũ khí, còn có kiên cố khôi giáp. Xác thực, vậy liền đi nội khố đi. Lưu Phong đứng dậy, đi đầu đi ra ngoài, lúc trước hắn chuẩn bị, hiện tại có thể phát huy được tác dụng. An Lị theo ở phía sau, giữ chặt Mina, miệng mở rộng môi, lại không có phát ra âm thanh. Bảo vệ tốt thiếu gia. Muốn an toàn trở về mìn nạ dây hiểu, chính là cái này 10 cái chữ, tựa như đã từng nàng lúc ra cửa, An Lị căn dặn nàng đồng dạng. Yên tâm, giao cho ta mìn nạ cũng là im ắng miệng mở rộng môi đáp lại, người nào chết, thiếu gia cũng sẽ không chết, các nàng hy vọng tất cả thiếu gia trên thân. Hai người các ngươi nhanh lên đuổi theo. Lưu Phong thanh âm từ phía trước truyền đến. Vâng.